Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, quá độ kỳ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, năm ngoái thung lũng Silicon bên kia họp hàng năm lên, bắt được nhà chẳng qua là ở công ty cấp bậc khá cao những cao quản. Công nhân viên bình thường cửa tuyệt đại đa số vẫn không có thể vào ở. WhatsApp bắp đùi quyền tường thường chuyện cũng chỉ liên quan đến 400 nhiều người. Lập ra cái tương đối cặn kẽ phân phối cấp bậc, trực tiếp phân phát là được rồi. Tương đối long trọng, nhưng ở Diệp Đông Thanh theo dự đoán chỉ có thể coi như là vậy mà thôi. Đến khi Facebook đưa ra thị trường thời điểm có thể mới thật sự là thịnh yến. Vì vậy không làm sao để ở trong lòng, có như thế nhiều vị công ty cổ đông, trở ngại WhatsApp PP nói chuyện phiếm chương trình lên bờ Nasdaq thị trường cuối cùng một đảo chạm. Kiểm soát vậy được giải quyết, dựa theo Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch quy định, đưa ra thị trường trước nguyên thủy cổ đông số lượng ít nhất phải có 300 người. Cho thung lũng Silicon bên kia các nhân viên rất nhiều phúc lợi. Ở Diệp Đông Thanh theo đề nghị, liền hắn đầu tư những cái kia Internet công ty ở năm ngoái kỳ nghỉ trước đều ác tàn nhẫn ra một lần. Máu, còn như Manhattan bên này, thành thật mà nói Diệp Đông Thanh cũng chưa thấy được cái này đám nhân viên so thung lũng Silicon. Nhân viên trọng yếu, nguyên nhân ở chỗ bọn họ tùy thời có thể bị thay thế. Luôn có người thích hợp mới đang chờ. Liền giống như công ty Apple, một vị có kinh nghiệm phong phú sản phẩm tổng giám sát. Ở hắn trong suy nghĩ so ghế thủ lãnh kế toán quan, hoặc là tài nguyên nhân lực tổng giám sát đều hữu dụng. Cho nên cuối cùng chẳng qua là dành cho càng hơn tiền mặt khen thưởng. Căn bản không đề ra cổ quyền tưởng thưởng chuyện, sau này có thể sẽ khen thưởng một ít cho công ty những cao quản. Nhưng tuyệt không phải bây giờ, Diệp Đông Thanh tự nhận cũng không có bạc đãi qua bọn họ. Chỉ bất quá vì tự thân lợi ích muốn, trong thời gian ngắn còn có thể lại vân, đầu tư xã hội công ích sự nghiệp so tưởng tượng đốt tiền. Kiếm tiền có thể không dễ dàng, tiêu tiền nhưng rất đơn giản, công ích sự nghiệp mới vừa mới bắt đầu. Dự trù trong vòng 3 năm đưa vào có thể thì biết cao đến 1 tỷ USD vàng trở lên. Mấy ngày gần đây hắn còn thông qua hạng nhất quyết sách. Cuối cùng vẫn là quyết định ở thung lũng Silicon Thánh Ca ra kéo địa khu. Liền đang đến gần nhân viên xã khu địa phương xây một phiến khu làm việc. Nghĩ tới kiếp trước công ty Apple cái loại đó quyền rũ địa bay trụ sở chính. Cũng nghĩ tới xúi dục ra một ít kỳ lạ kiến trúc. Nhưng mà cân nhắc đến chi phí nhân tố, cuối cùng vẫn là quyết định hơi bảo thủ một ít. Đang xây dựng chính giữa rắn hổ mang cao ốc đã rất đốt tiền. Mà hắn bây giờ lại tương đối thiếu tiền vốn. Bởi vì bỏ không cho ra bán ra bộ hiện. Trong tay tương đối khẩn trương. Đây cũng không có nghĩa là Diệp Đông Thanh thiếu tiền. Hắn chỉ là muốn thông qua đầu tư kiếm được càng hơn. Trong thời gian ngắn không dự định bộ hiện mà thôi. Có thể tròn đứng lên là được. Dù là xuất hiện vốn lưu động động tính nguy cơ, đổi bán chứng khoán loại tài sản cũng không biết quá khó khăn. Có chút khoán cửa hàng đã dương mắt nhìn chằm chằm Facebook. Nhìn chằm chằm tập đoàn đầu tư nước ngọt 2 năm nhiều. Chỉ buồn không có cơ hội vào tay. Lúc này WhatsApp PP đưa ra thị trường, sớm ở đường diễn thời điểm liền đưa tới náo động, cho tới đại lý đưa ra thị trường cơ cấu đem phát được giá nhấc lên thang một đoạn. Cuối cùng giá tiền là dựa theo 10 tỷ đô la thị giá liên doanh 1 tỷ USD vàng đưa ra thị trường. Có Diệp Đông Thanh như thế cái bảng hiệu chữ vàng ở đây. Nhận mua tình huống bốc lửa dị thường. Internet thị trường đã tiến vào một vòng mới bốc lửa giá thị trường. Đưa ra thị trường thời cơ coi như không tệ. Tự tay bồi dưỡng ra một nhà thị giá có thể hơn trăm triệu Mỹ Kim đưa ra thị trường công ty. Cảm giác thành tựu nhất định là có. nhưng đối với Diệp Đông Thanh mà nói cũng không phải là mãnh liệt bực nào. Không có so sánh liền không có tổn hại. Facebook giá trị cổ phần liền bày ở đằng kia. Vô luận là doanh thu vẫn là sức ảnh hưởng. Lên cao không gian vân. Vân, Facebook cũng so WhatsApp PP mạnh hơn. Vượt có tiền, Diệp Đông Thanh sau đó cũng thay đổi được vượt Phật hệ. Tổng thể biểu bây giờ không có mục tiêu cuộc sống. Cả ngày buồn bã, đối với chuyện gì cũng không quá cảm thấy hứng thú vân. Vân, nếu như lão liền sau đó tiến vào loại trạng thái này, sinh hoạt hẳn sẽ rất thư thích. Nhưng phải biết Diệp Đông Thanh mới 22 tuổi, không phải chưa từng nghĩ là mình tìm chút vui. Ví dụ như tiến quân từ thiện công ích trong lĩnh vực. Đi qua sau một thời gian ngắn phát hiện không tưởng tượng thú vị. Ví dụ như đi theo Can Kawi, nhỏ Edward, Lý Cha Đức các người uống rượu tán gái. Tới tay quá mức dễ dàng, thời gian dài cũng sẽ chán ngán. Trên phương diện làm ăn chuyện để cho hắn bận rộn 3 năm hơn. Gần đây xem các loại tài báo văn kiện cái gì thời điểm sẽ cảm thấy khó hiểu nóng này. Nhất muốn làm chẳng qua là tìm một phong cảnh ưu địa phương đẹp nằm. Sau đó mặc cho thời gian trôi qua, hắn biết chuyện mình trạng thái có chút vấn đề. Đại khái là chồng bước vào một người ở trên thế giới này có thể đạt tới đỉnh cấp sau đó. Sau đó mang tới to lớn mờ mịt cảm, giống như đứng ở Everest đỉnh dõi mắt nhìn lại, phát hiện mình lại cũng không tìm được có thể leo cao phong như nhau. Cho lâu dài đứng hàng thế giới nhà giàu nhất ngay vàng gate gọi điện thoại lấy ra kinh. Đối phương nói cho nói phải từ từ học thích ứng loại trạng thái này. Còn nói đời người tiếp theo cũng biết như thế nhàm chán. Hẳn đi tìm điểm muốn làm sự việc vân. Vân, Diệp Đông Thanh hỏi hắn muốn làm gì. Gết không bình thường địa trả lời nói. Chơi game internet, hay hoặc là học tập yoga, câu cá, và tưởng tượng sinh hoạt có chút chênh lệch. Thật ra thì Diệp Đông Thanh cũng có thể mỗi ngày đều bận rộn đến chân không chạm đất. Đi tham gia các loại cho hắn phát tới thư mời hoạt động là được rồi. Chỉ bất quá hoạt động xã giao tham gia nhiều vậy chán ngán. Vốn là chuẩn bị đi nhiều công ty hỗ trợ một chút. Nhưng phát hiện có mình đang cùng không có mình ở kém không nhiều. Đám kia người làm giám đốc cửa liền có thể xử lý rất khá. Hắn có thể làm sao đâu. Tuyệt vọng là khẳng định. Phỏng đoán còn muốn một đoạn thời gian tới thích ứng loại này giống như là cá mặn vậy lối sống. Đã nhín thời giờ liệt kê ra một ít kế hoạch, không dự định tiếp tục đợi ở nhà lãng phí thời gian. Việc nặng liền một đời, để cho Diệp Đông Thanh sinh hoạt sinh ra biến hóa lớn đồng thời. Cũng để cho hắn mất đi rất nhiều hơn đối với tương lai cảm giác mong đợi. Người bình thường luôn là hy vọng cuộc sống sau này càng ngày càng tốt. Nhưng mà đối với hắn mà nói, bây giờ đã đặc biệt tốt vô cùng. Thậm chí có thể sẽ không đổi được tốt hơn. Ban đầu lấy làm người lòng không cách nào bị kim tiền lấp đầy. Sự thật nhưng chứng minh có thể lấp đầy. Mấy con số này kém không nhiều là 30 tỷ đô la Mỹ. Lão Warren Buffett vậy nói cho chính hắn đối với tương lai đã lại nữa ôm mong đợi. Đề nghị hắn hơn đi tới lui xem. Sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp muốn làm gì. Nhìn như đề nghị hữu dụng. Đối với Diệp Đông Thanh cũng không có đưa đến hơn trợ giúp lớn. Tuần trước thật học ghét chơi nổi lên game internet. Đối với một khối này không có thiên phú. Sau đó Diệp Đông Thanh liền đem Bão Tuyết Giải Trí 15% cổ phần mua. Đề nghị bọn họ lái nhiều phát một ít lớn trò chơi cho mình chơi. Nói như thế nào đây? Đây là có tiền người mới có phiền não. Người bình thường muốn thử nghiệm nhưng không có cơ hội. Phương diện sinh hoạt thật ra thì không thành vấn đề. Xảy ra vấn đề là tâm tính phương diện. Cái này sáng sớm ngày 5 tháng 3. Diệp Đông Thanh tham dự WhatsApp PP đưa ra thị trường nghi thức. Hắn đem diễn giảng cơ hội nhường cho những người khác. Vậy theo mấy vị sản phẩm quản lý cùng nhau gõ chung. Công ty rất tốt, tiền cảnh cũng không tệ. Không ra ngoài dự liệu, bắt đầu phiên giao dịch sau hơi tăng lên chút, biên độ không phải quá lớn. Cái này thuyết minh giá cả định được vừa đúng lúc, vừa không có bắt đầu phiên giao dịch liền nhảy cầu ngã xuống. Cũng không có tăng được quá hơn để cho Diệp Đông Thanh bị tổn thất. Quá trình đã để cho hắn mong đợi qua, kết quả như thế nào cũng không phải là quá trọng yếu. Tâm tình còn có thể, nhưng cũng không phải quá kích động cái loại đó. Ở Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch cửa, một vị người đàn ông lang thang đột nhiên đi tới đối với Diệp Đông Thanh nói cảm ơn. Nói cho nói, ta cầm lấy đỉnh đầu ngươi đưa lều vải, chỉ bất quá sau đó thiếu tiền mua thức ăn, lại bán hết, ngươi so qua báo chí đẹp trai hơn. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiensv.com/tuiensv.nuoc/mai/nucuoc/mai/song/din/vien/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.